Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, một phiến thảo diệp tình báo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Ngụy Lão, người hảo hồ đồ a. Chiến binh cái trán gân xanh bạo khởi nói, có thể bắt được Thiên Chu giáo tả hộ pháp loại này xưa nay chưa từng có ma giáo cao tầng. Trước không nói chúng ta từng trả giá nhiều ít hy sinh, chỉ cần có thể từ hắn trong miệng cậy ra chẳng sợ chỉ là một chút khẩu phong, đều đem đối ta Thiên Diễn Tông tương lai hưng suy khởi đến quan trọng nhất tác dụng. Ngươi như thế nào có thể nói sát liền sát đâu? Chiến binh, ngươi ở nghi ngờ lão phu phán đoán, Ngụy Trung vẻ mặt âm trầm trầm nói. Ở toàn bộ Thiên Diễn Tông ngoại môn, lão phu nói ai là gian tế, còn chưa từng phán bỏ qua. Lão phu nói ai có thẩm vấn giá trị, ai lưu trữ chỉ biết lãng phí gạo thóc, còn chưa bao giờ đoạn lậu qua. Tính tính, tất cả mọi người đều đừng tranh cãi nữa. Lôi Trọng nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, tiểu tử, nên ngươi biểu hiện lúc, nếu là dám cấp lão phu kéo cẳng, lão phu liền đem ngươi bắt được đến này ngầm hình thất tới làm ngục tốt. Tài bồi cái 3 năm 10 năm, làm ngươi 100 năm khó gặp thiên nhật. Liền hắn, một tên mau đầu tiểu tử, Ngụy Trung vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình. Lão Lôi, ngươi không phải là ngại lão phu gần nhất phá án quá vất vả, cố ý tìm ra hỏa này tới cấp lão phu chọc cười tử đi? Lão phu trong lòng nhưng không có gì cười điểm, tất cả đều là sát ý. Đừng nói nhảm nữa, đừng dọa người ra tiểu hài tử. Chiến đường đường chủ chiến binh gọi được Diệp Phong trước người, nói, người lão tiểu tử vô năng, liền không chuẩn nhân gia tân nhân biểu hiện a. Nhân gia chính là có một con trường ba con mắt quỷ sùng, kia đệ tam chỉ quỷ nhãn, chính là có thể chiếu thấy người sống linh hồn, lòe thiên hạ. Ngụy Trung đem một trương âm trầm trầm mặt ra đừng qua đi, không hề hù dọa trước mắt cái này mau đầu tiểu tử, trong lòng lại đang chờ chế giễu, chỉ bằng ngươi một cái tóc máu đều còn chưa thoát làm tiểu món lòng, cũng tưởng từ lão phu trong miệng bộ ra tình báo. Tả hộ pháp cười ha ha nói, Thiên Diễn Tông nối nghiệp không người, xứng đáng bị giết a. Đại ngốc, Thiên Chu giáo tả hộ pháp tiền bối ở nghi ngờ ngươi năng lực, mau biểu hiện một chút. Diệp Phong búng tay một cái nói, vẫn luôn đi theo Diệp Phong phía sau, cơ hồ bị Ngụy Trung xem nhẹ thành bình thường tu sĩ đại ngốc, bỏ đi xanh mượt mũ, mở trên trán đệ tam chỉ mắt, Thiên Chu giáo tả hộ pháp tinh thần trong thế giới. Đại ngốc lau lau trên trán đệ tam chỉ mắt sau, vẻ mặt thần khí biến ảo ra một chương thánh chỉ, lớn tiếng nói, phụng thiên thừa vận, thiên tử chiếu rằng, buông ra ngươi tâm linh, làm bổn thiên tử thiên quỷ nhìn cái rõ ràng. Lão thần tuân chỉ. Không thể không nói, Thiên Chu giáo tả hộ pháp thật sự là tiêu chuẩn tín đồ trung mẫu mực. Hắn không hề giữ lại hướng thiên tử thiên quỷ, rộng mở hắn tâm linh. Vì thế, Thiên Chu giáo giáo chủ quần lót là cái gì nhan sắc, ở Diệp Phong trong đầu bị chiếu rọi đến rành mạch, càng đừng nói Thiên Chu giáo tổng đàn cập lớn nhỏ oa điểm một thảo một mộc, một binh một tốt, mụ nội nó, này nhìn như rác rưởi Thiên Chu giáo, thế nhưng đem chính mình vô gian đạo đại pháp dùng tới rồi mỗi môn mỗi phái, thậm chí liền thế tục chung mỗi cái vương triều cũng chưa lậu qua. Từ khất cái đến hoàng đế, từ tạp dịch đến đường, thậm chí còn có cá biệt tông môn trưởng giáo đều luân hãm. Ân, không tồi, về sau đánh quái phương pháp không hề chỉ là động động tay chân hoặc động động mồm mép, còn có thể động động đầu óc sao? Mấy ngày này Chu giáo dư nghiệt đều có thể suy xét phí tổn đại gia tay đấm hoặc bị đánh tay. Đối với Thiên Chu giáo dư nghiệt trung ngoan cố chống lại đồ đệ, có thể trọng dụng thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết vương bá đại pháp, Diệp Phong cũng không có làm tôn giáo hứng thú cùng dã tâm. nhưng lợi dụng tình báo hiếp bức một ít Thiên Chu giáo dư nghiệt giúp hắn nghĩa vụ đánh quái. Hoặc dùng tình báo tổ chức tu luyện đại chúng thảo phạt thuộc tính vì Thiên Chu giáo dư nghiệt đại quái tiểu quái, có thể vì chính mình tương lai giải quyết không đếm được phiền toái. Thật nhân Thiên Chu giáo cái này Internet trải qua mấy trăm hơn 1000 vạn năm phát triển. Cơ hồ đã Internet toàn bộ thiên hạ, mọi người xem mỗi ngày Chu giáo tả hộ pháp bị đại ngốc quỷ nhãn chiếu trụ sau. Vẫn luôn đang ngẩn người, vì thế đầy cõi lòng chờ mong tâm tình, chờ đợi nào đó chờ đợi kết quả. Chỉ có Ngụy Trung lại âm thầm thở dài, sau này càng cao cấp không biết nhiều ít lần tinh thần tàn phá pháp. Hắn vừa rồi đều đã dùng quá, nhưng này ma giáo tả hộ pháp rõ ràng là tâm trí như thiết hạng người. Tưởng cậy ra hắn tâm phòng, cùng cấp với nằm mơ. Quả nhiên, này chỉ quỷ sủng vừa rồi sơ chiếu vị này tả hộ pháp khi hắn đôi mắt mới hơi chút nhoáng lên liền hồi phục thanh minh. Sở dĩ vẫn luôn nhìn như ngu si, bất quá là thứ nhất quán dùng giả ngu thủ đoạn tới chiêu chọc đối thủ thôi. Những người khác cũng không rõ ràng, nhưng nhất chuyên nghiệp Ngụy Trung lại nhìn đến rõ ràng. Thiếu niên này quỷ sủng tuy cũng xưng được với cực kỳ, nhưng mới loại này cực kỳ trình tự, còn thực không bị Ngụy Trung xem ở trong mắt. Giống, ngốc ngốc, đại ngốc đột nhiên bạo khởi, hét lớn một tiếng đem tả hộ pháp toàn bộ nuốt vào. Sau đó chiều ngầm phun ra đầy đất, cốt cha sau, vẻ mặt hơi sợ trở lại Diệp Phong bên người. Diệp Phong, ngươi, Lôi Trọng cả giận, ngươi thật sự là một cây được việc không đủ, bại sự không dư gậy thọc cứt, ngươi như thế nào dưỡng một con như vậy không nghe lời quỷ. Không trách hắn, vẫn luôn coi thường Diệp Phong Ngụy Trung, lại ra tiếng thế Diệp Phong biện giải nói. Hắn quỷ sủng cấp bậc quá thấp, căn bản khống chế không được ma giáo yêu nhân dụ hoặc. Ma giáo yêu nhân dù sao cũng chỉ là lợi dụng này chỉ quỷ sủng đến từ sát thôi. Dù sao đều là sát, đối chúng ta không có gì tổn thất. Lời tuy như thế, nhưng như thế tổn thất rớt một vị địch quân đỉnh cấp tù binh. Lôi Trọng vẫn là vẻ mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tiểu tử này, đến mượn lần này cơ hội hào hào suốt hắn. Đỡ phải hắn không biết trời cao đất dày, tương lai nơi nơi sông loạn họa. Bang, Diệp Phong tức giận đến một cái tát ném phiên đại ngốc. Ném phiên lúc sau, lại dùng chân dẫm nó dài rộng bụng nói. Tham ăn xuẩn ra hòa, ngươi nếu là không có thể chiếu đến một đinh điểm đồ vật, ta sau khi trở về lập tức chuyên môn vì ngươi khai một cái nướng BBQ đại hội, nếm thử bánh quẩy tư vị. Cũng chỉ có như vậy một đinh điểm. Đại ngốc sợ người lạ sinh nói, ta lúc trước cùng hắn đối ám hiệu khi hắn tâm thần sơ sót như vậy một đâu, làm ta ngắm tới rồi như vậy một tia khe hở. Đôi ám hiệu Ngụy Trung lập tức vẻ mặt chuyên nghiệp, nắm hướng Diệp Phong. Lôi Trọng chạy nhanh ngăn đón hắn nói, lão Ngụy, đừng dọa tiểu hài tử, này quỷ sủng là Diệp Phong từ cầu thành nơi đó thu được. Biết một chút Thiên Chu giáo ám hiệu tương đương bình thường. Này liền đúng rồi, Ngụy Trung một trương âm trầm trầm mặt ra, khó được hiền lành hướng về phía Diệp Phong cười cười. Ta nói này đàn lão tiểu tử vì sao sẽ bồi một tên mau đầu tiểu tử tới hồ nháo. Nguyên lai hắn quỷ sủng nơi phát ra với Thiên Chu giáo. Này phương pháp xác thật không tồi. Đánh úp xuất kỳ bất ý. Ma giáo ngoan nghịch tâm trí lại kiên cường. Ở đụng phải bổn giáo ám hiệu khi. Cũng sẽ hoàng thượng như vậy một tia. Có thể có này một tia. Vậy là đủ rồi. Ngụy Trung lập tức buộc đại ngốc, đem kia một tia nghẹt ra tới. Kết quả nghẹt nửa ngày mới nghẹt ra tới kết quả, lại chỉ là một mảnh thật nhỏ thảo diệp. Mọi người tức khắc hoàn toàn thất vọng. Thường Minh Thảo, ai ngờ chiến đường đường chủ chiến binh lại vẻ mặt kích động nói. Đây là Thường Minh Thảo, đồng môn quan 1000 dặm ngoại ma vân lĩnh quanh thân lớn lên nhiều nhất. Đại ngốc có thể ngắm thấy này một tia. Rõ ràng là vị này tả hộ pháp gần nhất ngốc quá. Nhất treo ở hắn trong lòng địa phương. Lấy bản đồ tới. Một chương đồng môn quan chiến khu mà hình đồ. Bị bãi ở trên mặt bàn. Chiến binh ngắm ngắm. Đột nhiên đại hỉ nói. Ta hiểu được. Ma vân lĩnh quanh thân ma vân cốc. Có thể tàng binh mấy trăm vạn. Phương diện này. Khẳng định liền cất giấu Thiên Chu giáo ý muốn công phạt ta Thiên Diễn Tông chủ lực đại quân. Khó trách cái khác các lộ liên tiếp tan tác lại đều chỉ là tiểu bại. Duy độc ta Thiên Diễn Tông này lộ chiến tuyến không hề động tĩnh. Nguyên lai bọn họ đánh chính là Dương Đông kích Tây. Trọng binh phục kích, tiến quân thần tốc bàn tính. Ý muốn 10 vạn dặm bôn tập. Nhất cử huyết tẩy ta Thiên Diễn Tông cập dọc theo đường đi đồng đạo tông môn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.